Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, muốn chạy trốn. Thật là đáng sợ, Thủy Cơ vung tay lên, liền một góc hồ nước mạnh mẽ cô lập ra. Tiêu Thúc bọn, người ở tại bên trong liền giống như ở trên bờ đồng dạng nhẹ nhõm. Chỉ từ mộ, thất thủy trướng lộ ra đến, đem cái này một góc chiếu sáng. Đại Tuyết trốn ở một bên, đem tất cả mọi người bọn họ đến thấy rất rõ ràng. Đối với Thủy Cơ, nó bội phục trong lòng đồng thời cũng là e ngại. Giao tộc, nó, tại ngàn năm trước liền kiến thức qua giao tộc tại dưới nước bản lãnh. Vô luận là Thủy Cơ, hay là cái khác giao binh đều không có phát hiện Đại Tuyết tồn tại, dù sao, bốn phía thủy vực đen kịt một màu. Hơn nữa, Đại Tuyết quá nhỏ, liền tiểu hài tử bàn tay lớn như vậy. Trong mộ thất, loạn tiễn bay vụt không ngừng. Thủy Cơ vừa chờ đợi thêm, rốt cục đã mất đi tính nhẫn nại. Nàng nói, chẳng lẽ cái này loạn tiễn không dừng lại, chúng ta liền không vào sao? Nàng lời này cũng không phải phát cáu, mà là lời nói ngoài có lời nói. Hy vọng Tiêu Thúc, Tô Ngạo cùng Kỳ Úc có thể xung phong nhận việc, vì nàng mở đường. Tiêu Thúc không lên tiếng, Tô Ngạo cũng là đa mưu túc trí, xem như nghe không hiểu. Về phần Kỳ Úc, những ngày này có Tiêu Thúc đề điểm, biết rõ nói nhiều tất nói hớ, hắn cũng là trầm mặc. Nhưng lại một bên mấy cái giao binh lập tức đứng ra cùng kêu lên bẩm, thuộc hạ nguyện vì thủy tướng quân yểm hộ. Thủy Cơ tức giận không nhẹ, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ha ha, yểm hộ có làm được cái gì? Ngày bình thường luôn mồm biểu hiện hiệu chung, thời điểm then chốt một cái đều không phát huy được tác dụng. Một đám đồ bỏ đi, bản tướng quân nuôi không các ngươi. Tuy mọi người đều mang tâm tư, nhưng là giờ phút quan trọng này, cuối cùng cần giao tộc trợ lực. Tiêu Thúc mở miệng trước, hắn thuận Thủy Cơ ý nghĩa, đem đầu mâu chỉ hướng Tô gia chủ. Hắn trong mắt lộ ra mỉa mai, nói, Tô gia chủ, nên ngươi cúc cung tận tụy. Thời điểm ngươi xung phong, lão phu che chở thủy tướng quân, những người khác cùng Kỳ Úc lót đằng sau. Như thế nào? Tô gia chủ lập tức từ chối. Thủy ướng quân, Tiêu Thúc, tại hạ cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, liền sợ đầu này trận đánh không tốt, hỏng đại sự, không bằng dạng này, Tiêu Thúc ngài đến xung phong, từ tại hạ đến hộ Thủy ướng quân. Về phần Kỳ Úc, vậy cũng tại hạ một đường. Ha ha, Kỳ Úc liền mãnh thú đều không sợ, há có thể đại tài tiểu dụng? Tiêu Thúc lập tức phản bác, Tô gia chủ, lão phu chỉ hỏi ngươi, lần này đi vào, ngươi khả năng bảo đảm mặc kệ chuyện gì phát sinh đều hộ thủy tướng quân chu toàn, thuận lợi cầm tới Càn Minh kiếm. Còn nữa, không có người lót đằng sau, ngươi có thể bảo đảm chúng ta phần bụng không thụ địch? Đối mặt loại vấn đề này, Tô gia chủ coi như không có lòng tin cũng sẽ cho ra khẳng định trả lời. Nhưng là, Tiêu Thúc vấn đề này nhưng thật ra là cố ý nói cho Thủy kia nghe, Tô gia chủ chưa kịp trả lời, Thủy Cơ liền cường thế mà làm quyết định, liền theo Tiêu Thúc nói làm. Tô gia chủ, mời. Tô gia chủ chính là có 100 không nguyện ý, cũng không thể không kiên trì đáp ứng, nhấc lên 12 phần tinh thần đến ứng đối, toàn lực ứng phó. Tại dưới nước cùng Thủy Cơ đoạt Càn Minh kiếm là chuyện không có khả năng, hắn nhất định phải giữ lại tính mệnh ly khai cái gian này mộ huyệt, lên bờ đi tranh đoạt Càn Minh kiếm. Hắn an bài đến trợ giúp nhân mã, mấy ngày nay sẽ lục tục đến Mãng Hà phụ cận. Tô gia chủ một đi về phía trước đi, Tiêu Thúc lập tức đi đến Thủy Cơ bên cạnh, mà Kỳ Úc mấy tên giao binh bảo hộ ở bọn họ phía sau. Tiêu Thúc cũng không muốn chờ, với hắn mà nói chỉ cần Tô gia chủ phía trước, lấy hắn có thể chịu, vô luận gặp được như thế nào nguy hiểm, hắn đều có thể bảo mình và Kỳ Úc an toàn, hắn tất nhiên là phải liều mạng một cái. Một đoàn người cứ như vậy vạch nước chướng mà vào, nghênh vạn tiễn trên xuống, chỉ lưu mấy cái giao binh bên ngoài trấn giữ. Đại tuyết xuyên thấu qua thủy chướng, nhìn không quá rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là nó biết rõ bên trong vô cùng nguy hiểm. Tiêu thúc bọn họ là tiến vào mạo hiểm, nó lại đợi một chút, liền bơi lên đi đổi hồi khí, nghỉ chỉ chốc lát mới lại lặn xuống tới. Cô Phi Yến, Đại Tuyết cái này cần biết đại khái tình huống, để cho Đại Tuyết nhìn chăm chú, không nên tùy tiện động thủ. Cô Phi Yến ngó, thể dính không đến tiêu thúc bọn họ đem trong huyệt mộ cơ quan tất cả đều dẫm một lần, Đại Tuyết lại đi đi về về lấy hơi trọn vẹn ba lần. Rốt cục, nó nhìn thấy tiêu thúc, Thủy Cơ cùng Kỳ Úc ba người gần như đồng thời vạch thủy chướng mà ra. Thủy Cơ trước tiên đánh ra một đầu đường thủy, ba người đều là bị thương. Sau đó cùng đi ra ngoài là Tô gia chủ cùng hai cái giao binh. Tô gia chủ bị thương nặng nhất, về phần giao binh đi vào hơn 10, chỉ đi ra hai cái, có thể thấy được tổn thất nặng nề. Cũng không biết bọn họ ở bên trong đến cùng đã trải qua cái gì. Chỉ thấy bọn họ nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Đại Tuyết nhìn xa xa bọn họ, cũng có thể cảm giác được bọn họ sợ hãi. Nó khiếp khiếp hướng thủy chướng nhìn, lại không hiểu có loại dự cảm không tốt. Tiêu thúc bọn họ đều còn tại thở dốc. Thủy Cơ liền mở miệng trước, thật là đáng sợ. Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này, quả thực thật là đáng sợ. Chúng ta không đủ nhân viên, xem ra hay là trước lên bờ lại bàn bạc kỹ hơn. Tô gia chủ cái thứ nhất tán thành, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu lại đi vào, vậy nhưng chưa hẳn trở ra đến rồi. Kỳ Úc cũng muốn trốn, nhưng hắn nhìn tiêu thúc một chút, chậm chạp không dám nói lời nào. Tiêu thúc coi như bình tĩnh, nhưng là hắn cũng không chủ trương tiến vào nữa. Hắn đối với Thủy Cơ nói, đi thôi, trở về bàn lộ thương nghị, gặp bọn họ muốn rời khỏi. Đại Tuyết cấp bách, kém chút không nín thở được sặc nước, nó vụng trộm cùng lên, chậm chạp cũng không dám động. Mà ở thu đến cô Phi Yến lần thứ ba mệnh lệnh thời điểm, nó rốt cục lấy dũng khí đuổi theo. Nó vẫn là rất thông minh, nó lựa chọn Thủy Cơ vụng trộm bơi gần về sau, thình lình bổ nhào qua, hai chi lợi chảo hướng Thủy Cơ trên mặt hung hăng cào xuống dưới. Thủy Cơ mộng lại ngay sau đó hét dầm lên, a, thứ gì, mặt ta. Đại Tuyết đã chạy ra đường thủy treo ở trong nước. Nó mặc dù sợ hãi đến toàn thân đều phát run, nhưng là nó vẫn là giơ lên song chảo hướng Thủy Cơ bọn họ xung quanh huy động, đồng thời nó còn không định mà huy động hai chân lấy bảo đảm bản thân không rớt xuống đi. Không thể không nói, nó cái này tư thế chân thực một chút đều không có khiêu khích cảm giác, mà là tràn đầy khôi hài cảm giác. Nhưng là nó hủy Thủy Cơ mặt đã là 12 phần khiêu khích. Thủy Cơ còn tại thét lên, hai cái giao binh liền hướng Đại Tuyết đuổi đi theo. Rất nhanh, tiêu thúc cũng nhận ra Đại Tuyết chính là trước đó tại Bạch Tì sông băng lại nhiều lần quấy rối cái kia băng chuột lữ hành. Tiêu thúc rất không thể tưởng tượng nổi, cái này lão thử nhất định lại ở chỗ này, chẳng lẽ là cô Phi Yến bọn họ. Thủy Cơ nghe lời này một cái càng thêm tức giận, chú chi, đuổi theo cho ta. Nàng một bên hô to, một bên hung hăng hướng Đại Tuyết chạy trốn phương hướng bổ ra một đầu thủy đạo. Đám người tất cả đều đuổi theo, Đại Tuyết liều mạng đi lên trốn. Cô Phi Yến có thể cảm nhận được Đại Tuyết tất cả bọn họ ai cũng không cách nào xuống nước. Nàng làm xấu nhất dự định, nếu như đại tuyết gánh không được liền để nó khôi phục chân thân. May mắn, đáy hồ đen kịt một màu. Thủy cơ bọn họ vừa mới nhìn thấy đại tuyết. Đại tuyết liền lại biến mất trong bóng đêm. Một phen kinh tâm động phách truy đuổi, đại tuyết rốt cục nhảy ra mặt nước, quẳng xuống đất, nó toàn thân ướt sũng, vừa mới đứng lên liền lập tức té ngã, thật sự là dọa đến run chân nha. Cô Phi Yến liền tranh thủ đưa nó ôm lấy, nó hanh hanh tức tức, được không đáng thương. Cô Phi Yến an ủi, không sao không sao, ngươi làm được rất xinh đẹp, quay đầu trọng thưởng ngươi. Đại tuyết muốn đi cô Phi Yến trong ngực cỏ, quân cửu thần lại đưa nó cầm lên, đến, ném cho trốn ở một bên quan tài sau mang trọng. Hắn một tay ôm cô Phi Yến, tay kia rút kiếm, hướng Mục Nhiên đánh tới, mà những người khác đã sớm, toàn bộ đều trốn. Đúng, bọn họ chuẩn bị vừa ra trò hay, chờ lấy thủy cơ bọn họ. Hết chương.